Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 29, đối chiến. Đối chiến, đối chiến, hạ, đô hiệp, khẽ kêu một tiếng, sơ vài bóng người nhưng là vào lúc này trong nháy mắt biến mất. Làm cho giờ khắc này vọt tới sơ vai vị trí Liepus sững sờ. Mà liền ở một khắc tiếp theo, một đạo màu xanh lục ánh đao trong nháy mắt xẹt qua Liepus thân thể. Ánh đao xẹt qua sau một khắc, ở Liepus trên người chính là trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Mà Liepus thân thể cũng là trực tiếp là bị nổ bay ra ngoài. Mạnh mẽ té xuống đất, Liepus, thủ tháp người lo lắng hô lớn. Ngươi không sao chứ, Liepus, sử dụng Dark Bow. Liepus ngoan cường muốn ở đứng lên đến ở một lần tấn công. Thế nhưng ngay ở đứng lên đến một khắc đó, một đạo màu xanh lục ngạo nghễ bóng người đã đứng ở trước người của hắn. Lip Blade, nào vang lên đồng thời. Trong nháy mắt đi đến Liepus trước người sơ vai đuôi cũng là lần thứ hai phát sinh hào quang màu xanh lục, một đao đánh xuống. Sản sinh nổ tung chính là lại một lần nữa đem Liepus đánh bay. Mà lần này, Liepus lại rơi xuống đất thời điểm. Hai mắt của hắn đã là nổi lên vòng tròn. Nhìn dáng dấp là mất đi năng lực chiến đấu. Mà loại này hào không có hoàn thủ dư lực cảm giác. Cũng là làm cho tầng thứ hai này thủ tháp người một trận cười khổ. Chính mình lúc nào yếu như vậy. Nhưng là chính mình vẫn là nhẹ như vậy thay đổi liền thất bại. Như vậy, chỉ có một cái nguyên nhân để giải thích chính là, thiếu niên này cũng sớm đã vượt qua hiện tại ở độ tuổi này nên có thực lực. Nào không nói gì, tựa hồ là biểu đạt áy náy hướng về tầng thứ hai thủ tháp người cúc cúc cung. Là ta thua, người có thể đi tầng thứ ba. Tầng thứ hai này thủ tháp người cũng là bất đắc dĩ nói. Đồng thời cũng là thu hồi chính mình con kia lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Liepus. Nói, trở về đi, Liepus, người đã rất tốt, trở về đi, sơ vai, làm không tệ, nào thu hồi sơ vai, sau đó xoay người chính là rời khỏi nơi này. Tùy Tùng dẫn dắt nhân viên đi tới tầng thứ ba, mà vào lúc này, cái này dẫn dắt nhân viên nhìn về phía nào ánh mắt đã là có sâu sắc kính nể. Thực lực như vậy, cảm giác hoàn toàn có thể tham gia Anova League A. Thang máy một trận lay động. Sau đó, nào cũng là rốt cục đi đến cuối cùng tầng thứ ba. Cửa thang máy mở ra. Nào đi ra thang máy. Sau đó trở về tầng thứ ba đối với chiến trường chính là. Mà ở đây, một vị thanh niên cũng là từ lâu chờ đợi đã lâu. Xin chào, ta là tầng thứ ba thủ tháp người. Đánh bại ta, người chính là có thể đến đỉnh tầng đi tìm lão bản của chúng ta. Thanh niên cười nói, chợt hắn cũng không phí lời, trực tiếp là đi tới đối với chiến trường chính là một bên. Chuẩn bị sắp xếp, xin mời nhiều chỉ giáo. Mà nào cũng là gật gật đầu, không nói thêm gì, đi đến đối với chiến trường chính là một bên khác. Tương tự chuẩn bị sắp xếp, ta muốn phái ra Pokemon là cái này. Đi thôi, Jigglypuff, thanh niên nở nụ cười, tung trong tay Pokeball. Sau đó, lam quang rơi xuống đất, một con quái vật khổng lồ cũng là rơi vào cái này đối với chiến trường chính là trên. Này con Pokemon nhìn qua xem một ngọn núi đá, thân cao kỳ thực cũng vẫn là thứ hai. Ở trên người nó nhưng là có vô số màu đỏ đột xuất nham thạch. Màu tím lam nham thạch tựa hồ là tạo thành hắn thân thể như thế. Ở khối này tượng trưng đầu trên nham thạch có một đôi tròng mắt màu đỏ. Hoàng. Sắc viền mắt con mắt, hắn dáng vẻ dung nhan cực kỳ dữ tợn. Khi hắn xuất hiện tại đây khối đối với chiến trường chính là trên lúc, khí thế của hắn cũng là đem không khí chung quanh làm cho lùi lại. Jigglypuff, Compress Pokemon, lợi dụng trong cơ thể hạch áp xúc nguồn năng lượng mà phát sinh công kích. Có rời núi động địa uy lực. Nào xem trong tay Pokédex, cũng là cảm nhận được này con Pokemon cùng với trước không giống nhau. Quang từ đẳng cấp trên nói, nên liền không phải cùng một cái cấp bậc. Thế nhưng, chuyện này đối với Nao tới nói, hoàn toàn không có tác dụng a. Liền quyết định là ngươi. Sơ vai, Nào vứt ra trong tay Pokebo. Sắc mặt bên trên, dĩ nhiên là cùng với trước không có khác biệt gì. Vẫn bình thường như nước. Jigglypuff, Rock Blast, thanh niên hô. Vào lúc này, tốc độ cực kỳ chậm chậm Jigglypuff cũng rốt cục di chuyển. Ở hắn đỉnh đầu khối này màu đỏ nham thạch trong nháy mắt biến thành màu trắng. Sau đó từng đường nham thạch lưỡi dao hướng về sơ vai vị trí kéo tới. Né tránh đi. Nào thản nhiên nói. Nhiều như vậy nham thạch lưỡi dao cái khác người huấn luyện Pokemon hay là không tránh khỏi. Thế nhưng, không minh bạch, hắn sơ vai có thể. Đô hiệp, sơ vai không chút nào kiêng kỵ những này nham thạch lưỡi dao. Bước chân của hắn tựa hồ là có quy luật. Thế nhưng có lúc lại không có quy luật. Nói tóm lại, sơ vai chạy trốn tại đây cái đối với chiến trường chính là trên. Đồng thời cũng tách ra hết thảy nham thạch lưỡi dao. Tình huống này làm cho vị thanh niên này giật nảy cả mình. Không thể nào, lừa người khác chứ gì. Đây là cái gì tốc độ cùng phản ứng thần kinh. Thanh niên không thể tin được thất thanh nói. Lần này, đến lượt chúng ta đến. Survive, Lipstorm, Nào nhàn nhạt nói xong. Cũng là dự định thu hồi Survive. Hắn biết. Dựa vào Survive lực công kích hơn nữa thuộc tính tương khắc hai lần thương tổn cùng với Jigglypuff. Đặc thù phòng ngự không đủ. Hoàn toàn có thể làm được một đòn giết chết. Đúng như dự đoán, ở thanh niên không dám tin tưởng trong ánh mắt. Jigglypuff thân thể to lớn bị vô số phiến lá bao vây. Phiến lá bị cuồng phong kéo động. Xoay tròn tốc độ cực nhanh. Một đạo, lại một đạo, trở lại một đạo. Lít nhà lít nhít vết thương che kín Jigglypuff thân thể to lớn. Survive kết thúc Lipstorm. Sau đó xoay người trở lại Nào trước người. Cũng không có đến xem này con Jigglypuff. Mà ở thanh niên trước người. Jigglypuff khắp toàn thân tỏa ra khói xanh. Mọi người cũng có thể nhìn thấy. Này con Jigglypuff hai mắt đã là đánh tới vòng tròn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh niên không nói gì. Im lặng không lên tiếng thu hồi Jigglypuff, sau đó đi tới Nào trước người. Mà vào lúc này, Nào cũng là đem Survive thu hồi Pokebo bên trong. Thanh niên nhìn Nào, cười khổ nói, ta thua, ngươi Survive rất mạnh, thật sự rất mạnh. Được rồi, hiện tại ngươi có thể đi tầng cao nhất. Ở nơi đó, lão bản của chúng ta gặp cho ngươi khen thưởng. Cảm tạ, Nào gật đầu báo đáp. Sau khi... Nào cũng là nhìn thấy vẫn trụ ở lầu chóp cái kia cái gọi là ông chủ. Nhìn qua có chút điên điên khùng khùng dáng vẻ. Thế nhưng tổng thể tới nói. Vẫn là rất tốt. Hắn đối với Nào thực lực rất là yêu thích. Muốn lưu lại Nào ở đây trở thành thủ tháp người một thành viên. Đương nhiên, Nào là tuyệt đối từ chối. Có điều, vị ông chủ này cũng không có cưỡng cầu. Mà nói đến khen thưởng. Cái này khen thưởng chính là một cái đặc thù Pokebo cùng với một cái rất đẹp đạo cụ. Nào khi chiếm được hai người này đạo cụ thời điểm, cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp là ném tới trong túi đeo lưng. Hiện tại, không tưởng chính là đi tìm Kamisure. Cái này đặc thù Pokebo, kỳ thực chính là chữa trị bóng. Chữa trị bóng hiệu quả rất được đại gia hoan nghênh. Vậy thì là có thể khôi phục bị bắt thu hoạch Pokemon thể lực. Cũng tiêu trừ Pokemon dị thường trạng thái. Loại này Pokebo có thể rất tốt trợ giúp một ít hoang dại bị thương Pokemon khôi phục khỏe mạnh. Mà mặt khác cái kia rất đẹp đạo cụ. Nào là không biết tên của nó. Chỉ là cái này đạo cụ dung mạo so với so sánh xem vảy cá. Có điều nói vảy cá cũng không phải rất giống. Bởi vì này vảy trên tựa hồ có cái gì đường nét. Nào thật giống rõ ràng đây là cái gì đạo cụ. Có tác dụng gì Nào tựa hồ cũng là ở đâu một quyển sách trên từng thấy. Nói thật, hiện tại Nào hoàn toàn có thể sử dụng cái này đạo cụ lai sư hắn Pokemon trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng, Nào hiện nay cũng không tính sử dụng cái này đạo cụ. Cái này đạo cụ đối với Nào một cái nào đó chỉ Pokemon tới nói. Là một cái rất trọng yếu lột xác chất xúc tác. Không tới thời khắc mấu chốt, Nào không dự định sử dụng. Ngồi thang máy, Nào cũng là đi đến lầu 1, sau đó chậm bố đi ra này Battle Tower. Sau khi, Nào lại là trở về Pokemon trung tâm một chuyến. đem Survive giao cho Joy tiểu thư sau. Đồng thời cũng là phát hiện Kamisure có vẻ như còn chưa có trở lại Pokemon trung tâm. Vì lẽ đó Nao cũng là trực tiếp rời khỏi nơi này. Đi tới cách đó không xa thành phố Castelia kem điếm. Mà giữa trời đi tới nơi này cái bán kem cửa hàng thời điểm. Cũng là bị nơi này cảnh tượng sợ hết hồn. Này kem thật sự có ăn ngon như vậy. Tại sao phóng tầm mắt nhìn sang. Chính là liền một điểm khe hở đều không có a. Toàn bộ đều là người. Một đám lấn tới lấn lui người. Ông chủ, cho ta đến thập phần. Lăn ngươi, ông chủ, trước tiên cho ta đến 15 phân. Không biết xấu hổ. Ông chủ, người cho ta 5 phần là tốt rồi. Vô cùng cảm kích a. Âm thanh như thế thực sự là quá nhiều. Nao bụng mặt, điều này làm cho hắn làm sao tìm được Kamisure a. Này người ta tấp nập. Mà ngay tại lúc này, nhà này mua kem điếm tựa hồ là có cái gì gây rối vang lên. Mà người này quần cũng là ầm ầm một mảnh, tiếng bàn luận không ngừng. Mà này nghị luận chủ đề, Nao nghe thấy dĩ nhiên là này kem tồn kho bị trộm. Điều này làm cho những này khách hàng làm sao nhận được. Liền, có mấy người không cam lòng đi rồi. Có mấy người đang mắng tiệm này không chịu trách nhiệm cùng ít quản lý. Còn có một chút thuần túy là xem kịch vui. Ít nhất những người kia chính là phải biết sự tình nguyên do. Trong đám người, hai vị cô gái tóc vàng dắt tay đứng. Các nàng biết được tin tức này. Trong lòng cũng là một cấm. Một người trong đó màu vàng tóc ngắn nữ tử có chút không cam lòng phàn nàn nói. Làm sao như vậy a? Chúng ta cũng chờ thời gian thật dài. Người nói đúng không đúng? Cynthia tỷ tỷ. Ta muốn ăn kem, chấm ngoặc kép, Cynthia thản nhiên nói, nhìn những người lúc này cầm trên tay kem khách hàng, trong mắt ước ao như hồng thủy bình thường tràn ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.